Chàng rể quyền thế, chương 5423. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hô hô, Kim Lang, nơi tồi tàn này, thật sự là sinh ra tiểu quỷ trong miếu mà. Lại có người, có thể đem chủ ý đánh tới trên đầu nữ nhân của ta. Vậy hắn chính là sống không được kiên nhẫn. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là ai. Hiện tại quỳ xuống nói xin lỗi. Mặc cho cao viện xử trí. Như vậy hết thảy còn kịp. Nếu không, ba chữ Trương Tề Lỗ của chúng ta sẽ đè chết ngươi. Lời nói của Trương Thất Thiếu ẩn chứa một loại kiêu ngạo không nói nên lời. Một loại cao cao tại thượng. Vênh mặt hất hàm sai khiến. Hiển nhiên, hắn luôn luôn chỉ cần nói một câu. Liền có thể nghiền ép vô số người. Nghe được chưa? Còn không mau quỳ xuống. Cao viện đắc thắng nhìn Bùi Nguyên Minh. Trương Thất Thiếu mà tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Lúc này, Bùi Nguyên Minh bước tới. Cao viện đang chuẩn bị cười lạnh. Chờ Bùi Nguyên Minh quỳ xuống. Nhưng Bùi Nguyên Minh đã thản nhiên nói. Trương Thất Thiếu, đúng không? Ta mặc kệ ngươi là dòng chính hay là chi thứ. Ta chỉ nói cho ngươi một câu. Ta tên là Bùi Nguyên Minh. Trước khi muốn dẫm lên ta, trước tiên hãy hỏi Trương Chấn Đông và Trương Tích Tiết một chút. Bọn hắn có gan này không? Nghe thấy Bùi Nguyên Minh nói, cao viện cùng đám người đều ngẩn ra. Ngốc trệ, mọi người nhìn vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh, đều tràn đầy kinh ngạc vẻ không tin. Anh ta có biết mình đang nói chuyện với ai hay không? Thập đại gia tộc cao cấp, Trương Thất Thiếu nhà Trương Tề Lỗ. Loại mánh khóe thông thiên này, đại nhân vật đỉnh cấp vòng tròn. Là hắn, một cái thầy phong thủy nho nhỏ, có thể đắc tội được sao? Chẳng lẽ hắn cũng không rõ ràng? Những đại nhân vật này muốn chơi chết hắn, bọn họ còn không cần hạ lệnh. Chỉ là một gợi ý, sẽ có vô số người làm việc này. Bùi Nguyên Minh sao? Trái với dự đoán của mọi người. Trương Thất Thiếu bên kia điện thoại, vốn là cao ngạo. Nhưng là giờ phút này, rõ ràng ngược lại rút một hơi khí lạnh, trong thanh âm đều mang ba phần run rẩy. Ngài là Bùi Nguyên Minh, Bùi đại sư sao? Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, là ta. Giọng bên kia điện thoại lại im lặng như chết. Ngay sau đó, Trương Thất Thiếu giọng nói tràn đầy nịnh nọt, Bùi đại sư, thực xin lỗi, là người của tôi không biết chuyện, đều tại tôi, cao viện, người phụ nữ đó. Nếu ngài thích thì cứ tùy tiện chơi, tùy tiện đánh, mặc dù người đang ở Tề Lỗ, nhưng hiển nhiên, thân là cao tầng Trương Tề Lỗ, gần đây đều đã được cảnh cáo. Điều đó có nghĩa là, ai cũng có thể xúc phạm, nhưng Bùi Nguyên Minh, không thể xúc phạm. Hiện tại nghe được ba chữ Bùi Nguyên Minh, Trương Thất Thiếu hồn phách đều nhanh muốn dọa bay. Dù sao, Trương Tích Tiết cường thế thượng vị, về sau thủ đoạn cô ta vạn phần rõ ràng, vạn nhất hắn đắc tội Bùi Nguyên Minh, Trương Tích Tiết tuyệt đối sẽ quân pháp bất vị thân. Người cảm thấy, ta để ý nữ nhân này hay sao? Bùi Nguyên Minh ngữ khí ghét bỏ. Vâng vâng vâng, trước thân phận, địa vị cao quý của ngài. Nữ nhân như vậy, sao có thể ở trong mắt của ngài? Cách Trương.